Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ biệt Bạch Vô Thường, Trung Lâm gọi điện cho tài xế và hai người rời khỏi khu biệt thự Đường Vi. Trung Lâm đã làm việc ở nhân gian được 60 năm, nhưng dung mạo vẫn không hề thay đổi. Bà kiếm thêm thu nhập bằng cách xem phong thủy cho các đại gia, và nhờ vậy đã mua được biệt thự cùng với tài xế riêng. Bà là người sống rất hiện đại, luôn bắt kịp xu hướng, thậm chí còn quay vlog khi ngồi trên xe. Nghe nói cô vừa phá một vụ án lớn, sao không kiếm thêm chút gì đó? Trung Lâm vừa tắt điện thoại liền trêu chọc Kha Tuyết. Kha Tuyết cười khẽ, chỉ là tình cờ phát hiện một bí mật và kiếm được chút ít thôi. Cũng tốt, Trung Lâm gật đầu đồng ý, là một quan chấp hành. Bà không thể lạm dụng quyền lực để vơ vét của cải ở nhân gian. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đôi khi bà cũng kiếm được chút thu nhập ngoài luồng. Cấp trên thường bỏ qua những chuyện nhỏ như vậy, nhưng rõ ràng đó không phải là cách kiếm tiền lâu dài. Hơn nữa, Kha Tuyết là người mới, nên cơ hội kiếm thêm của cô cũng không nhiều. Cứ làm tốt việc của mình, rồi sẽ có xe, có tài xế, Trung Lâm an ủi cô. Cả pháp khí cũng sẽ có. Cái liềm trăng rằm kia là mượn từ trong đàn phải không? Mau trả đi, hả? Kha Tuyết ngạc nhiên, mãi đến khi xuống xe, Trung Lâm vẫn nghĩ rằng Kha Tuyết đã mượn liềm trăng rằm từ người khác. Trước khi rời đi, bà còn tặng cô hai chiếc vòng tay đá quý xa xỉ như một lời cảm ơn vì công lao của cô hôm nay. Kha Tuyết bước xuống xe, cầm chiếc vòng tay mà không biết nên khóc hay cười. Cô đang suy nghĩ xem làm thế nào để báo cáo sự thật với các tiền bối một cách khéo léo, nhưng lại sợ Trung Lâm và những người khác không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, khi Kha Tuyết sắp bước vào nhà, cô lấy ra tấm bùa tô gia mà Đường Vi đã đưa cho mình. Tấm bùa này phảng phất một lớp tà khí mỏng, tỏa ra một thứ gì đó vừa giống quỷ vừa giống yêu. Không phải do song đầu anh dính vào, mà chính tấm bùa này tự tỏa ra tà khí. Song đầu anh thích ăn, có lẽ vì lớp tà khí này rất tinh khiết, có thể bổ sung quỷ khí cho hắn. Tô gia không cung cấp tiểu quỷ cho Đường Vi, nhưng Kha Tuyết có cảm giác rằng tà khí trên tấm bùa này còn đáng sợ hơn cả song đầu quỷ. Tô gia à, đừng tham lam quá, Kha Tuyết lạnh lùng nói. Ngay sau đó, cô nhét tấm bùa vào túi áo, bước lên cầu thang và mở cửa hô to. Tôi về rồi. Phạm Tinh đang ngồi xổm dưới đất, xem xét tài liệu trang sức. Thấy Kha Tuyết, cô ngẩng đầu lên chào. Chào sếp. Từ trong phòng vọng ra tiếng lười biếng của A Hoa. Meo. A Hoa dường như vừa mới tỉnh giấc, duỗi người một cái thật dài, rồi bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng len lén đến bên chân Kha Tuyết. Nó thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ người, đã ngã ngửa ra trên giày của Kha Tuyết, lăn qua lăn lại để lộ cái bụng mềm mại, rồi làm nũng kêu, meo meo, giọng điệu ngọt ngào như thể đang thể hiện sự thân thiết với Kha Tuyết. Kha Tuyết vốn dĩ cảm thấy kỳ lạ, cho rằng A Hoa bị đoạt xá, nhưng khi thấy ánh mắt của Phạm Tinh, cô liền hiểu ra. Ơ ham, cô ho nhẹ hai tiếng. A Hoa nghe thấy tiếng ho, toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn Kha Tuyết với vẻ mặt lạnh lùng. Khuôn mặt mèo lập tức đỏ bừng. Kha, Kha Tuyết về rồi à, chào cậu. A Hoa cứng đờ chào. Kha Tuyết hừ lạnh một tiếng, vào phòng đặt hành lý và những món đồ Trung Lâm đưa xuống, rồi lạnh lùng nói, cậu coi tôi là chị cả của mèo hả? Không có mà, A Hoa lúng túng quấn quanh chân cô. Chị cả của mèo có thể cho cậu ăn cá sống cắt lát, canh cá trích, còn tôi chỉ biết mua thức ăn cho mèo thôi. Kha Tuyết tiếp tục, không có không có, đều là sếp trả tiền cả. A Hoa ngẩng cổ kêu meo meo, cố gắng biện minh. Kha Tuyết hừ nhẹ, không thèm để ý đến nó. Lưu Lê vốn lo lắng cho A Hoa, nghĩ rằng dù nó là yêu nhưng cả ngày ở trong phòng chắc cũng buồn chán lắm. Nhưng cô không ngờ rằng, từ khi có điện thoại, A Hoa đã tự đặt đồ ăn cho mèo cao cấp trên mạng. Mỗi ngày đều có một cô gái mang thùng cơm giữ ấm đến tận nhà. Trong thùng cơm có cá hồi, đùi gà tươi, canh cá trích nấu kỹ, không có rau thơm, và còn có cả một giờ chải lông. Phiêu vũ miên miên trong thời gian này, A Hoa sống rất thoải mái và vui vẻ. Trong khi Kha Tuyết phải trả tiền và hiến máu, Kha Tuyết vốn định hủy dịch vụ này, nhưng nghĩ đến việc A Hoa ở nhà cũng chán, nên cô đành nhẫn nhịn. Giỏi lắm, tôi thành người vung tiền qua cửa sổ rồi. Kha Tuyết giả vờ tức giận, A Hoa vội vàng cọ vào tay cô. Đừng mà, Kha Tuyết tốt nhất, thấy Kha Tuyết không phản ứng, nó liền làm bộ đáng thương. Thức ăn cho mèo khó ăn lắm. Phạm Tinh cũng không biết nấu ăn. Tôi sắp C, H, E, T vì nhớ món cánh gà chiên cô ca tỏi. Sườn xào cay và tôm hùm đất rồi. Nghe đến đây, Kha Tuyết chợt nhớ ra điều gì đó. Cô lấy từ trong túi ra một tấm bùa, vẩy nhẹ trên không, và một cô gái xuất hiện trước mặt A Hoa. Giới thiệu chút, đây là Đỗ Sương. Kha Tuyết nói, cô ấy là một con rối gỗ. A Hoa nhớ đừng làm hỏng làn da gỗ của cô ấy đấy. A Hoa tròn mắt, tò mò vây quanh Đỗ Sương ngửi ngửi. Nó đã gặp nhiều quỷ, nhưng rối gỗ thành tinh thì chưa từng thấy. Đỗ Sương cũng đánh giá A Hoa, bỗng cười và nói, tôi biết, loại này gọi là mèo con. Đây là nhà của tôi, cậu tạm thời ở đây nhé. Gian ngoài là bếp, từ giờ cậu nấu cơm cho A Hoa nhé. Cá có thể đặt trên mạng, rất tiện, Kha Tuyết nói với Đỗ Sương. Ừ, tôi sẽ học. Đỗ Sương nhìn thế giới mới, ngơ ngác chớp mắt, Kha Tuyết cúi xuống thì thầm vào tai cô. Cứ làm đại đi, dù sao cũng là mèo, chín hay sống đều ăn được. Đỗ Sương ngây thơ gật đầu, nhưng A Hoa lập tức dựng lông. Đừng tưởng nó không nghe thấy, nó nghe thấy hết, cả hai tai đều nghe thấy. Đỗ Sương đồng ý ở lại căn phòng này, nhưng Kha Tuyết lại gặp khó khăn. Đỗ Sương không giống Phạm Tinh, cô ấy là rối gỗ, cần một nơi yên tĩnh. Tầng 1 còn một phòng trống, nhưng Kha Tuyết nghĩ nếu Đỗ Sương có phòng riêng, thì công bằng mà nói, A Hoa và Phạm Tinh cũng nên có phòng riêng, nhưng số người quá đông. Đang suy nghĩ, Phạm Tinh đã nhìn ra sự khó xử của Kha Tuyết. Tầng 1 và tầng 2 có thể thông với nhau. Phạm Tinh cười nói, Phạm Tinh hiểu ý Kha Tuyết. Sau này nếu có buôn bán gì, tầng 1 sẽ là khu tiếp khách. Cửa chính sẽ phải khóa lại. Nếu muốn thêm không gian, có thể thông hành lang cuối tầng 1 lên tầng 2. Vì tầng 2 cũng chỉ là phòng chứa đồ. Được, Kha Tuyết đồng ý. Ngay sau đó, cô liên hệ đội thi công. Dự định sẽ bắt đầu cải tạo tầng 2 vào ngày mai. Chỉ vài ngày sau, khi đội thi công hoàn thành việc thông tầng và xây cầu thang, tin tức về Đường Vi cũng được đưa ra. Bình An A Thành, diễn viên Đường Vi bị nghi ngờ liên quan đến vụ án thuốc giảm cân khiến nhiều người tử vong. Hiện đã có đủ chứng cứ, đang chờ xét xử. Đường Vi vốn là một nhân vật không mấy nổi bật. Mọi người biết đến cô chủ yếu qua phim Nhiệt Kính, nhưng vụ án thuốc giảm cân từng gây chấn động cả nước. Trời, vụ án này tôi vẫn nhớ, thà đói còn hơn ăn thuốc giảm cân. Thuốc giảm cân của người ta chỉ toàn tinh bột, còn cô này G, I, E, C người thật đấy. Đúng là đồ hư hỏng, chết đi, Đường Vi này đóng phim gì ấy nhỉ, sao quen thế, nhớ ra rồi. Phim của Kha Tuyết, phim Nhiệt Kính dường như đã viết sẵn kịch bản, nhanh chóng đưa ra thông báo, nói rằng Đường Vi không hợp tác trong quá trình quay phim. Thường xuyên đòi hỏi, và hiện đã xóa bỏ cảnh quay của cô, nhờ vậy nhận được sự ủng hộ của khán giả. Tuy nhiên, những nghi vấn lại nảy sinh trong lòng công chúng, từ Thanh Đỉnh Sơn đến trường trung học Thường Tân, rồi Đường Vi bị bắt. Trong tất cả những tin đồn đó đều có bóng dáng của Kha Tuyết. Sự kết hợp giữa hai người khiến mọi người bắt đầu suy đoán. Lại là Kha Tuyết sao? Trước có người tình cờ gặp Kha Tuyết và Đường Vi ở sân bay. Sau đó Đường Vi bị bắt. Nghe nói Đường Vi nuôi tiểu quỷ rồi bị phản. Kha Tuyết đỉnh quá. Fan Kha Tuyết không biết xấu hổ sao? Đến cảnh sát cũng dính vào. Cười chết. Được rồi. Tất cả đều là công của Kha Tuyết. Kha Tuyết cứu cả thế giới. Đừng có ôm đồn công lao nữa. Chỉ là một vài suy đoán, nhưng đã có những kẻ xấu xông vào chế giễu. Như thể Kha Tuyết đã làm điều gì tội lỗi lớn lao. Những kẻ xấu này không khó đoán. Họ là fan của Tống Hâm, không thể chấp nhận việc thần tượng của mình bị lật đổ, nên điên cuồng tấn công người khác. Thậm chí, một số diễn đàn còn xuất hiện những bài đăng lôi kéo một số fan Kha Tuyết. Có điểm mặt đấy. Tôi thực sự chán ghét cái gọi là huyền học. Liệu những người huyền học có thể công khai như Kha Tuyết? Trên kia nên quản lý mấy vị đại sư này, đề nghị cấm Kha Tuyết để cảnh cáo. Chỉ vài bức ảnh fan chụp, nhưng lại khiến dư luận dậy sóng, như có một thế lực vô hình đang điều khiển dư luận. Cố gắng đổ lỗi cho Kha Tuyết với những cái mác như khoe khoang, ôm đồm công lao. Khi dư luận đang lên cao, cảnh sát bỗng nhiên đưa ra một thông báo mới. Bình an A Thành, cảm ơn Kha Tuyết đã hỗ trợ cảnh sát trong công tác điều tra, giúp chúng tôi bắt giữ nghi phạm Đường Vi. Xin chân thành cảm ơn. Cách chương.